Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 1071, kết cục thiên, nhị, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không thanh âm còn chưa hoàn toàn rơi xuống. Liền thấy nhà giam bên kia nháy mắt quang mang vạn trượng. Tiện đà một cổ thật lớn xé rách lực từ tứ phía tám pháp đánh úp lại. Tiêu Mạch cùng Tô Hạo bị này cổ không dung phản kháng lực lượng sốc bay hảo xa. Cùng lúc đó, thanh âm kia lại lần nữa vang khởi: lão, nếu ngươi vẫn luôn vướng bận bọn họ, ta đây liền đưa bọn họ mang đến hảo, cũng cho các ngươi thấy cuối cùng một mặt cơ hội. Tô Hạo cũng không có đi quản người nọ nói cái gì nữa. Lúc này hắn đã hoàn toàn phóng thích chính mình năng lực. Thân thể miễn cưỡng ở thật lớn xé rách lực hạ ổn định. Thân thể lóng lánh như máu quang mang. So với Tô Hạo, Tiêu Mạch tắc muốn chật vật quá nhiều. Ở xé rách lực hạ không được quay cuồng. Thẳng đến Tô Hạo chạy tới hỗ trợ, thân thể hắn mới có thể dừng lại. Tả ở bị Tô Hạo cứu tới sau, Tiêu Mạch theo bản năng muốn nói lời cảm tạ, nhưng là một tiếng cảm ơn lại tập ở hắn yết hầu thượng. Như thế nào đều nói không nên lời. Tô Hạo đối với này đó hiển nhiên cũng không có phát hiện. Lực chú ý từ đầu đến cuối đều chỉ tập trung ở kia nhà giam thượng. Lúc này nhà giam có một bên đã nứt ra rồi một cái khẩu tử. Thả cùng kia khẩu tử tương liên tiếp không gian, tắc xuất hiện một cái không gian thật lớn cái khe. Kia không dùng phản kháng xé rách lực, đúng là từ cái khe kia trung truyền ra. Cái khe ngay sau đó trở nên càng lúc càng lớn. Nhìn qua, liền phảng phất là khắp không gian nứt ra rồi hai nửa giống nhau. Cảnh tượng và chấn động tâm thần. Liền ở Tô Hạo cùng Tiêu Mạch ở khiếp sợ trung vắt ngốc thời điểm, ở khoảng cách bọn họ không sai biệt lắm có 5-6 mễ xa địa phương, đột ngột lòe ra vài bóng người. Cùng lúc đó, khắp không gian tức khắc biến thành ngân bạch một mảnh. Thần bí ký hiệu trở nên thực chất hóa, giống như từng khối cục đá giống nhau, hoặc là rơi rụng, hoặc là chồng chất ở các nơi. Liếc mắt một cái căn bản vọng không đến cuối. Chung quanh cảnh tượng từ mới vừa rồi bọn họ tiến vào đến bây giờ đã biến hóa nhiều lần. Duy nhất không biến cũng chỉ có cái kia nhà giam mini này, cũng làm Tô Hạo càng thêm xác định tương lai Tiêu Mạch cũng không thể hoàn toàn thao tác nguyên rủa. Nguyên rủa ý chí như cũ đối hắn có cực đại trói buộc. Nói cách khác, bọn họ vẫn là có cơ hội một bác, bất quá so với đi cùng tương lai chính mình liều mạng. Tiêu Mạch trước mắt tâm thần tắc toàn bộ bị cách đó không xa mấy người kia ảnh sở khiên ở. Lý Soái, Tiểu Tùy Tùng, Tiểu Tiêu Tử, Lý Soái cùng Tiểu Tùy Tùng cũng vào lúc này thấy được cách đó không xa Tiêu Mạch. Trên mặt lập tức lộ ra kích động vui sướng. Không chỉ có bọn họ hai cái, còn có Lý Băng Điệp cùng Tiểu Quỷ Đầu. Có thể nói, tương lai Tiêu Mạch lợi dụng nguyên rủa quy tắc lực lượng, đưa bọn họ chung còn sống người đều chuyển rời đến nơi này. Nhìn đến Lý Soái, nhìn đến Tiểu Tùy Tùng, nhìn đến này đó cùng hắn nhất thân nhất người. Lúc này Tiêu Mạch trong đầu cũng chỉ dư lại duy nhất một ý niệm. Đó chính là qua đi đến bọn họ bên người. Thật tốt quá các ngươi còn sống. Tiêu Mạch liều mạng chạy qua đi. Lý Soái cũng vui vẻ chảy ra nước mắt. Hắn thật sự đã cảm thấy bọn họ sẽ không tái kiến. Tiểu Tùy Tùng cứ việc rất muốn tiến lên, nhưng bất đắc dĩ nàng thân mình đã khó có thể di động. Toàn thân trên dưới cơ hồ không có một khối hảo địa phương. Miệng vết thương đại diện tích bùng nổ, mắt thấy đã tới rồi kề cận cái chết. Bất quá, từ nàng trên mặt lại một chút nhìn không tới thống khổ, có chỉ có vui vẻ. cùng với kia tái kiến người nhà vui sướng chi nước mắt. Soái ca liền biết ngươi sẽ không quải rớt, tiểu tiêu tử ngươi quả nhiên không có cấp soái ca mất mặt. Ngươi có thể tồn tại, thật sự là quá tốt, đúng vậy, còn có thể nhìn thấy các ngươi, thật sự là quá tốt. Tiêu Mạch cùng Lý Soái toàn một lần nghẹn ngào. Nước mắt không ngừng ở hốc mắt trung đảo quanh. Bọn họ rõ ràng có rất nhiều lời nói muốn nói, nhưng thật đến mở miệng thời điểm mà đi rồi lại đều cảm thấy đối phương là hiểu biết. Bởi vì bọn họ là huynh đệ, lẫn nhau hiểu biết, rất nhiều lời nói cũng không dùng nói ra. Lý Băng Điệp đứng ở một bên, nước mắt ở nàng tươi cười chung nở rộ. Đang xem đến Lý Soái kia một khắc, nàng thật sự có tiến lên đem hắn ôm lấy xúc động. Nhưng là, làm nàng dở khóc dở cười chính là, hắn thế nhưng cùng Tiêu Mạch gắt gao ôm ở cùng nhau. Nhưng là đây cũng là không có cách nào sự tình, bởi vì so với Lý Soái cùng Tiêu Mạch huynh đệ tình thâm, nàng chẳng qua là một cái vội vàng mà qua lữ khách. Có lẽ chưa bao giờ có chân chính đi vào quá Lý Soái trong lòng, cũng là chân chính khiến cho quá hắn chú ý. Bất quá, này đối hiện tại tới nói đều không như vậy quan trọng. Bởi vì, còn có thể thấy ngươi cười, ta liền thỏa mãn. Tiểu quỷ đầu mờ mịt vô thố sững sờ ở tại chỗ. Căn bản không biết chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Đương thấy rõ ràng chung quanh người một cái chớp mắt, hắn liền không ngừng đang gọi đi cứu Tiểu Hồng. Chẳng qua hắn kêu gọi cũng không có khiến cho Tiêu Mạch đám người chú ý. Đương nhìn đến mọi người chung cũng không có Bạch Y Mỹ thân ảnh sau, Tô Hạo thân mình rõ ràng tô lũ vài phần, trên mặt hiện ra mãnh liệt áy náy cùng tự trách. Hắn trong lòng đối với Bạch Y Mỹ còn sống kia một tia ảo tưởng giờ phút này hoàn toàn tan biến. Bạch Y Mỹ đã không còn. Tin tưởng ta Y Mỹ, ta như cũ sẽ cho chúng ta kết cục soạn nhạc thượng tốt đẹp. Thực nhanh, Tiêu Mạch cùng Lý Soái ở ngắn ngủi ôm nhau sau, hai người liền đều nhớ tới tiểu tùy tùng tình huống. Ngay sau đó tiến đến tiểu tùy tùng bên người. Nhìn thấy tiểu tùy tùng giống huyết người giống nhau quỳ rạp trên mặt đất. Trên người toàn là nhìn thấy ghê người miệng vết thương. Tiêu Mạch cùng Lý Soái trái tim toàn giống bị muôn vàn thanh đao tử ở cuối giống nhau. Cái loại này đau là tê tâm liệt phế. Nơi này không phải doanh địa, không có phòng khám. Huống hồ tiểu tùy tùng chân thật tình huống bọn họ cũng đều rõ ràng. Bọn họ cái gì đều làm không được, bọn họ chỉ có thể nhìn bọn họ muội muội từng bước một hướng đi tử vong. Cứ việc nàng như cũ ở vui vẻ cười, tiểu tùy tùng thực xin lỗi. Tiêu Mạch quỳ trên mặt đất, nước mắt không ngừng xẹt qua hắn gương mặt rơi trên mặt đất. Tiểu tùy tùng sẽ biến thành hiện tại này phó bộ dáng, có rất đại nguyên nhân là bởi vì hắn. Đúng là bởi vì hắn nhiều lần hãm nguy hiểm, cho nên tiểu tùy tùng mới nhiều lần biến thân. Nếu hắn phía trước có thể lại tiểu tâm một ít, lại bình tĩnh một ít, tiểu tùy tùng liền sẽ không. Đều là ta không hảo, đều là ta không hảo. Lý Soái trầm mặc đứng ở một bên, đồng dạng là hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Tiểu tùy tùng tươi cười nhìn qua thực thê mỹ. Nàng gian nan câu động xuống tay chỉ, ý bảo Lý Soái cùng Tiêu Mạch bắt lấy tay nàng. Tiểu tùy tùng tay là ấm áp, Tiêu Mạch cùng Lý Soái có thể rõ ràng cảm nhận được từ nàng trong lòng bàn tay truyền lại mà đến tình cảm mờn đi. Cứ việc tiểu tùy tùng cái gì đều không có nói, nhưng là bọn họ lại phảng phất nghe được tiểu tùy tùng tiếng lòng. Ta thích nhìn đến các ngươi cười, thích nghe các ngươi thanh âm, thích cùng các ngươi đãi ở bên nhau. Ta thế giới bởi vì có các ngươi mà trở nên xuất sắc. bởi vì có các ngươi ta mới không cô đơn. Nhưng là hiện tại, ta lại muốn cùng các ngươi nói xin lỗi, bởi vì, ta liền phải rời đi. Hảo không tha, thật sự hảo không tha. Ta nhiều hy vọng chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Nhiều hy vọng ta có thể vĩnh viễn bồi các ngươi cười vui, bồi các ngươi khóc thút thít. Bất quá ta hiện tại cũng thực vui vẻ, bởi vì biết các ngươi còn hảo hảo tồn tại. Như vậy đủ rồi, ta đi rồi, là vui vẻ rời đi. Ta yêu các ngươi, tiểu tùy tùng lòng bàn tay thượng ấm áp dần dần tiêu tán. Nàng ánh mắt cũng chính trở nên càng ngày càng vô thần. Đến nỗi Lý Soái cùng Tiêu Mạch Tắc song song che mặt, tâm như đao cắt. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, nguyên bản nằm ở Tiêu Mạch trong lòng ngực tiểu tùy tùng lại đột nhiên treo ở không trung, tiện đà ở Lý Soái cùng Tiêu Mạch đám người khóc hầu trung hóa thành điểm điểm ánh huỳnh quang, hoàn toàn tiêu tán. Đối với nàng mà nói, tồn tại ngược lại là một loại thống khổ. Biến mất đến sẽ nhẹ nhàng, nhà giam thanh âm lần thứ hai vang lên, tràn ngập đối với sinh mệnh đạm mạc. Hảo, ta đã vô tâm tư lại xem các ngươi tiếp tục sướng khổ tình diễn, cho nên toàn bộ biến mất đi. Ngoặc kép, hết chương.